Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, chương 203, số mệnh cho phép cùng không kiêng nể gì cả. Có thể cùng không thể nào là hai chuyện khác nhau, cũng như tuyệt đối cùng khả năng cũng là hai chuyện khác nhau. Tiêu Viêm là thiên định chủ giác sao? Không nhất định, chí ít ở mẫu thân nàng tử vong trước, đem còn có dược lão linh hồn hắc giới giao cho trước hắn. Số mệnh cũng không tải trên người hắn. Rất nhiều người đều nói dược trần mới là khí vận chi tử. Chỉ bất quá thuộc về trưởng oai cái chủng loại kia. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ở trong nghịch cảnh quật khởi, trở thành đại lục nổi tiếng dược tôn giả. Khó khăn kia cùng từng trải, cũng không phải là ngắn ngủi hai câu là có thể khái quát. Một nhân vật như vậy, lại có mềm lòng khuyết điểm, tuyệt không có thể tư nghĩ. Nếu như số mệnh có mình ý thức, khẳng định cũng sẽ nhảy ra mắng to, mụ bán nhóm, các loại ngữ. Đã trải qua khổ nhiều như vậy đau nhức, giết người không chớp mắt đều luyện ra, người lại vẫn nhẹ dạ. Đồ đệ nhằm nhò gì? Chết còn có thể một lần nữa bồi dưỡng. Đấu khí đại lục thiên tài dường như sang sông chi cá chép. Lấy hắn dược tôn giả danh khí, còn sợ không thu được đồ đệ. Tuy có cảm tình không thể nói rõ tốt hay xấu, trình tự cấp bậc số mệnh cũng vô pháp làm ra cải biến. Thẳng đến còn có dược lão linh hồn nhẫn bị Tiêu Viêm đoạt được, số mệnh chỉ có từng điểm na di trận địa. Điểm ấy từ dược lão liên tiếp rơi vào hôn mê, sau lại bị hồn điện bắt đi là có thể nhìn ra khí vận sói mòn. Mà Tiêu Viêm khi đó cũng bắt đầu có khí vận chi tử phong phạm. Đây cũng là Kurumi khi còn bé bình thường đùa Tiêu Viêm. Các loại khí vận chi tử lớn lên sau, nhưng ngay cả gặp mặt cũng không muốn thấy nhiều một mặt nguyên nhân. Khí vận chi tử nếu thân là chủ giác, này chủ giác bên người liền nhất định sẽ có phối hợp diễn. Cái này phối hợp diễn có thể là chính phái, có thể là phản phái, thậm chí chúng liền lập cũng không có vấn đề. Làm khí vận chi tử bắt đầu tiếp xúc bọn họ lúc, số mệnh sẽ giống như trình tự thông thường, bắt đầu vì chủ giác bồi dưỡng cần thiết rèn đúc tràng cảnh. Lấy đạt được rất nhanh thúc nhân vật chính mục đích, cùng chủ giác quen biết chính phái phối hợp diễn, lúc đầu yên lành sinh hoạt bị các loại cực khổ gian vặt. Sinh mệnh nhìn không thấy quang huy, mãi cho đến chủ giác từ trên trời giáng xuống, đem phối hợp diễn từ vũng bùn chung lôi ra, rèn luyện đồng thời, còn có thể làm cho chủ giác thuận tiện thu mê đệ mê muội gì gì đó. Mà phản phái phối hợp diễn, đó chính là bị chủ giác vẽ mặt tồn tại, hoặc tử vong, hoặc đồng dạng trở thành nhân vật chính tiểu đệ, mà phe trung lập một vài đại nhân vật. Nhìn thấy chủ giác một hồi mạch như cọp thao tác sau, thì nhao nhao vỗ tay bảo hay, có khuynh hướng chủ giác trở thành chính phái nhân vật, có thì tâm tồn nghi ngờ, từng bước bị tước vận cải tạo thành phản phái nhân vật. Đây chỉ là đơn giản vài cái ví dụ, càng nhiều tao thao tác chúng ta tạm thời không nói chuyện. Ngược lại Tiêu Viêm cái này số mệnh ván khuôn lại cùng với không kém là bao nhiêu. Nói chung, một khi bị số mệnh tìm tới cửa, người trước kia vận mệnh quỹ tích sẽ bị hoàn toàn quấy rầy. Tất cả vì khí vận chi tử phục vụ, đó mới là đạo lý cứng rắn. Còn như kết cục cuối cùng thế nào? Ngoại trừ nhân vật chính này hồng nhan chi kỷ còn có không hiểu tồn tại lo lắng. Người nào lại sẽ quan tâm một cái không quan trọng phối hợp diễn đâu? Mà Kurumi còn lại là phẫn diễn trung lập lệch chính phái cái này một nhân vật. Làm cho số mệnh cho là nàng cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Bởi vì sơ kỳ trung có nữ chủ xu thế cùng cường đại bối cảnh, lại đang hợp lý trong phạm vi thao tác, cho nên vị diện ý thức đem sẽ không hoài nghi cổ Mặc Nhi cái này nhân loại thiết. Tuyệt đối cùng khả năng là hai chuyện khác nhau. cho dù là vị diện ý thức, cũng chỉ có thể làm cho chủ giác trên người số mệnh tăng. Do đó càng khả năng đi thu được việc của người nào đó có thể gián tiếp hoặc trực tiếp tăng cường. Thực lực đồ đạc, mọi việc đều không phải là tuyệt đối. Tiêu Viêm có thể thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, lại bị Cổ Mặc Nhi cái này trung lập phối hợp diễn thu được. Vị diện ý thức biết cho rằng Cổ Mặc Nhi tự thân số mệnh có thể đề thăng. Sau đó vẫn lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, vị diện ý thức bắt đầu hoài nghi. Cổ Mặc Nhi trên người số mệnh tựa hồ vượt qua rất nhiều. Nhưng ở nguyên bản thiết định chung, Cổ Mặc Nhi cũng có cực tiểu xác suất thu được những thứ này dị hỏa. Cho nên vị diện ý thức không có động tác. Kế tiếp thú vực chung bắt được Băng Hoàng, thôn phệ Cửu U Phong Viêm, thì không ở nhân vật chính thiết định chung. Cái này thoái vị mặt ý thức tiến hành sử đọc, cho rằng Cổ Mặc Nhi trên người phát sinh tất cả đều là số mệnh cho phép. Số mệnh lập tức tăng. Sau đó Kurumi xuôi gió xuôi nước. Cũng như vậy mà Tiêu Viêm thì tại Cổ Mặc Nhi một lớp tao thao tác chung đi lên một con đường khác. Chớ đừng nhắc tới luân hồi giả liên tiếp xâm lấn, tạo thành vị diện ý thức đáng máy móc. Nguyên bản vì Tiêu Viêm thiết định tốt đường, sớm đã vỡ đến chân trời góc biển, chỉ có thể dựa vào số mệnh từng điểm một lần nữa sửa đúng. Đấu phá vị diện ý thức, bây giờ vận hành, trình tự, liền để cho đấu khí đại lục trở về tới đỉnh phong trạng thái. Ngoại lai người xâm lăng ôn dịch, sử dụng tử khí giết chết trên đấu khí đại lục, sâu mọt. Đồng dạng thoái vị mặt ý thức cái này tổng hợp lại trình tự bắt đầu tính toán có khả năng. Nhưng trình tự chính là trình tự, vĩnh viễn không còn cách nào cùng đi cửa sau so sánh với. Đi trình tự nếu như rất nhanh nhanh và tiện, cũng sẽ không có người nhiều như vậy đi cửa sau rồi. Không phải sao, đến khi vị diện ý thức bắt đầu quan sát ôn dịch, cũng suy nghĩ tử khí tịnh hóa đại lục có khả năng lúc. Người bị số mệnh người liên tiếp đi tới ôn dịch xào huyệt Tây Bắc đại lục. Ôn dịch bỏ mình, trình tự, đãng máy móc trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục nguyên bản đi hướng. Tiếp tục bồi dưỡng chủ giác, lợi dụng chủ giác khôi phục vị diện, mà ôn dịch ngã xuống trong sự kiện biểu hiện yêu dị của Mặc Nhi. Trên người số mệnh tự nhiên lại tăng một tầng, số mệnh thứ này vô cùng nguy hiểm. Kurumi ở ma thú sơn mạch trợ giúp tiểu y tiên lúc. Số mệnh cùng ý thức đều sẽ cho rằng đây là số mệnh bản thân công hiệu. Nhạc kiến kỳ thành, tiểu y tiên trên người số mệnh tăng. Kurumi lần nữa trợ giúp đối phương thu được kim đế phần thiên viêm tử hòa. Số mệnh còn có thể cho rằng đây là bản thân nó công hiệu. Nếu là không có số mệnh, không nên nhiều như vậy chuyện tốt chờ ngươi. Cái này không phù hợp trình tự. Thẳng đến tiểu y tiên một đường đi trước Trung Châu Đan Tháp. Xác lập thiết định trong đầu mối chính. Vị diện thức cũng bắt đầu vì nàng các loại an bài. Đối với vị diện ý thức mà nói, nó không có khả năng đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào một cái sinh linh trên người. Chỉ cần có thể trợ giúp nó lần nữa khôi phục thời kỳ tột cùng, là nam hay nữ, là người hay là cẩu, nó cũng sẽ không lưu ý. Mãi cho đến đan hội bắt đầu, Cổ Mặc Nhi, Cổ Huân Nhi cùng tiểu y tiên gặp mặt, cũng từ đó rắn chắc Huyền Đan tông sư Red Queen số mệnh cho phép. Điều này làm cho đan hội lúc Red Queen trợ giúp tiểu y tiên trở nên hợp tình hợp lý, lại là số mệnh cho phép. Qua nhiều năm như thế, tiểu y tiên một thân số mệnh coi như không bằng chủ giác Tiêu Viêm, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Cho nên số mệnh đem mộ cốt lão nhân cái này hai bức mặt hàng đá ra sau, liền tự hành làm cho hai người tiến hành phát huy. Tiêu Viêm có số mệnh cho phép thăng linh thuật, tiểu y tiên cũng có số mệnh cho phép Huyền Đan tông sư trợ giúp. Nguyên bản thiết định chung là Tiêu Viêm thu được quán quân, bởi vì tiểu y tiên tham dự, cho nên vô địch xác suất. từ tuyệt đối biến thành khả năng. Đến cuối cùng Tiểu Y Tiên thu được đan hội quán quân. Y theo trình tự mà nói, Tiểu Y Tiên hiển nhiên thích hợp hơn số mệnh yêu tha thiết. Kurumi sở dĩ để ý như vậy là sợ không hiểu trình tự cụ thể hoạt động. Đã nhiều ngày tới, Tiểu Y Tiên quả thực vận may liên tục, mà Tiêu Viêm tuy là vẫn còn ở duy trì chủ giác mô bản tiến hành trang bức vẽ mặt, có thể còn lâu mới có được lấy trước như vậy thông thuận. Đến khi Red Queen thôi diễn hoàn tất, Cổ Mặc Nhi cái này nhân loại thiết liền có thể phát lực tranh đoạt khí vận chi tử, không cố kỵ trùng kích đấu đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.